Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử lại phun mắng vài tiếng, tưởng rút về chân lại bị lão nhân ôm thật chặt. Nhất thời lửa giận công tâm, cầm lấy trên bàn bình rượu, liền tưởng hướng lão nhân trên đầu ném tới. Trong chớp nhoáng, một cây chiếc đũa lấy phá không chi thế bay tới. Mệnh trung bình rượu sau, thẳng tắp chui vào nơi xa mộc trụ. Bình rượu cũng khoảnh khắc tạc nứt mở tung. Này nhất cử sợ ngây người mọi người. Ở đây phần lớn đều là không biết võ công bình thường bá tánh, nơi nào gặp qua bực này lợi hại chiêu thức. Thế nhưng có thể xử chiếc đũa biến thành vũ khí. Nếu là vừa rồi này chiếc đũa là hướng người mà đến, kia xuyên qua liền không phải bình rượu, mà là nam tử ngực. Ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phát ra này một kích bạch y nữ tử. Trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc, nhát gan một chút trực tiếp lôi kéo đồng bạn liền chạy. Mà còn bị lão nhân ôm chân nam tử cũng dọa choáng váng. Cái này hắn rốt cuộc ý thức được chính mình chọc tới không nên dây vào người. Hắn run run rẩy rẩy mà rút về chân. Tiếp đón mặt khác hai gã nam tử. Đi, chúng ta đi. Nhưng hắn mới vừa bán ra một bước, lại là một cây chiếc đũa bay tới, chui vào hắn dưới chân một tấc không đủ thạch gạch. Cái này hắn hoàn toàn không dám động. Đầy mặt hoảng sợ, xoay người lại đây bùm một chút quỳ rạp xuống đất. Nữ hiệp tha mạng, ta sai rồi, ta cái gì đều không có nói. Là hắn mở miệng vũ nhục ngươi. Nam tử nói, chỉ hướng về phía vừa rồi tới cùng Lục Yến Nhiễm đáp lời nam tử. Bị chỉ vào nam tử đại kinh thất sắc, cũng lập tức quỳ xuống, cả người run như run rẩy. Nữ hiệp, ta sai rồi, ta không lựa lời, mạo phạm ngươi. Người tha thứ ta lúc này đây, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Lục Yến Nhiễm đi đến quỳ hai gã nam tử trước người. Nàng đánh giá này hai người, dường như ở tự hỏi xử trí như thế nào bọn họ. Thật lâu sau lúc sau nàng mới mở miệng hỏi, người cảm thấy nên xử trí như thế nào? Câu này đặt câu hỏi nói là hướng về phía Phó Phái Bạch nói. Phó Phái Bạch hơi hơi nhướng mày, có chút khó hiểu phong chủ vì sao sẽ hỏi nàng. Bất quá nếu hỏi, nàng nói đó là, vì thế nàng dẫn đầu chỉ cái kia thế tử. Người này, Lược Thi khiển trách có thể. Nàng dừng một chút, ngữ khí bỗng chốc trở nên lạnh băng. Chỉ hướng bên cạnh cái kia nam tử. Ngươi, chết không đáng tiếc. Chương 27 hỏa thế khởi. Phó Phái Bạch lời này vừa nói ra, đem kia nam tử đều dọa mông. Hắn thân mình mềm nhũn, phủ phục trên mặt đất, bắt đầu một cái kính xin tha. Phó Phái Bạch hít sâu một hơi, nhìn về phía nam tử ánh mắt âm trầm thật sự. Bất quá ngươi, không xứng chết ở tiểu thư nhà ta dưới kiếm. Ngươi loại người này, liền huyết đều là dơ. Bên ngoài Phó Phái Bạch là bỏ qua cho người này tánh mạng, nhưng chỉ có nàng chính mình trong lòng biết, nàng đối người này là thật sự nổi lên sát tâm. Dám làm bẩn phong chủ, chỉ bằng kia nói mấy câu, người này chết một vạn thứ ở trong lòng nàng cũng không đủ tích. Nam tử như lâm đại xá, phủ phục trên mặt đất dập đầu nói cảm ơn, trên mặt huyết cùng nước mắt hồ vẻ mặt. Phó Phái Bạch đi đến hắn trước người, nói, nhưng ngươi cũng đến vì ngươi lời nói trả giá đại giới. Hiện tại, liền ở chỗ này, phiến chính mình 100 cái tát. Mỗi một cái đều phải dùng hết toàn lực. Nếu một cái không đủ tiêu chuẩn, liền trọng tới, thẳng đến phiến xong 100. Nam tử run run nói tốt. Ngay sau đó giơ tay cho chính mình một cái tát. Một bên đánh một bên đếm số. 1, 2, 3, nhẹ, trọng tới. 1, 2, 3, 4, trọng tới. Phó Phái Bạch thanh âm không mang theo một tia độ ấm. Liền như vậy nam tử mỗi thật mạnh phiến chính mình mấy cái tát sau, đã bị kêu đình trọng tới. Đánh tới cuối cùng, hắn thần trí đều có chút không thanh tỉnh, mí mắt gục xuống ở một khối, hai má cao cao sưng khởi, cánh tay chỉ có thể run run rẩy rẩy nâng động. Phó Phái Bạch đứng dậy, đi đến Lục Yến Nhiễm bên người, ngữ khí ôn hòa xuống dưới. Phong chủ, chúng ta trở về đi. Kia ba người chạy nhanh bò đến một bên tránh ra lộ. Lục Yến Nhiễm trước khi đi nhìn thoáng qua trên mặt đất lão nhân. Ở A Phù bên tai nói nhỏ hai câu. Theo sau A Phù liền đi tới bên kia nâng nổi lên lão nhân. Từ trong lòng ngực lấy ra một túi bạc. Đưa cho lão nhân. Lão bá, chúng ta vô tình sinh sự. Không cẩn thận hư hao ngươi tửu lầu. Này đó tiền bồi cho ngài. Ngài lấy hảo. Lão nhân tiếp nhận. Liên tục nói lời cảm tạ. Cảm ơn cô nương. Cảm ơn hai vị cô nương. Thiện hảo sau mấy người mới ra quán rượu. Lúc đó trên đường đèn rực rỡ mới lên. Các lộ tiểu quán duyên phố buôn bán cao giọng kêu to. Náo nhiệt vô cùng. Mới vừa đi ra ngoài không hai bước. Phó phái Bạch lại đột nhiên dừng lại bước chân. Nói một câu. Chờ một chút. Sau liền xoay người chạy về quán rượu. Trở lại quán rượu khi. Kia nam tử đã dừng tự quặc động tác. Đột nhiên thấy phó phái Bạch trở về. Sợ tới mức hắn một run run. Vội vàng lại phiến lên. Phó phái Bạch cũng không thèm nhìn tới hắn. Lập tức chạy đến bên cửa sổ kia bàn. Cầm lấy Lục Yến Nhiễm để xót màu trắng mũ có rèm. Cẩn thận vỗ vỗ mặt trên lây dính hôi sau. Lúc này mới cầm mũ ra quán rượu. Lục Yến Nhiễm thấy nàng ra tới. Lại thấy trên tay nàng màn mũ. Ngầm hiểu. Liền vươn tay đi. Nhưng phó phái Bạch lại không có đem mũ truyền đạt. Mà là cầm mũ. Tiến lên hai bước. Thân thủ cấp Lục Yến Nhiễm mang hảo. Sau đó lại đem bốn phía rũ xuống lụa trắng cẩn thận hợp quy tắc hảo. Nàng mới thu hồi tay. Nhìn Lục Yến Nhiễm khuôn mặt hoàn toàn bị che giấu lụa mỏng sau. Còn rất là vừa lòng gật gật đầu. Lục Yến Nhiễm sửng sốt một chút. Nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Phó phái Bạch trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười. Này có gì đó. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Phong chủ không cần cùng ta nói cảm ơn. Lục Yến Nhiễm cách mông lung lụa mỏng nhìn trước mắt người. Đối phương cười ra một hàm răng trắng. Có vẻ có chút tính trẻ con. Nàng không nói cái gì nữa. Xoay người hướng Lạc Túc khách điếm đi đến. Chờ bốn người trở lại khách điếm sau liền từng người trở về phòng. Đoàn xe tự vi Châu Thành phân hai nhóm sau. Phó phái Bạch này một đoàn xe dư lại 12 người. Nhân số đại đại giảm bớt. Mỗi người đều khai đơn độc phòng. Đối này nàng nhưng thật ra cao hứng. Không cần ngủ dưới đất. Không cần lo lắng bị người phát hiện thân phận. Mừng rỡ nhẹ nhàng. Tiến phòng. Nàng liền thẳng tắp chạy đến trên giường nằm. Cơm tối ăn đến quá căng. Lúc sau lại chạy một trận. Này sẽ trong bụng xóa khí. Có điểm không thoải mái. Vốn định hảo hảo nằm bò nghỉ ngơi sẽ. Nhưng mới nằm sấp xuống một hồi. Môn đã bị đốc đốc đốc gõ vang lên. Tiểu Bạch, bên ta liền tiến vào sao? Là A Phù thanh âm. Phó phái Bạch đánh lên tinh thần. Một lan long lóc từ trên giường bò dậy. Đi mở cửa. Làm sao vậy? A Phù tỷ, người này sẽ không có việc gì đi. Không có việc gì a kia hành. Phong chủ muốn tắm gội. Người cùng ta cùng đi nâng nước ấm. Hình đại ca đâu? Mấy ngày hôm trước không đều là hắn đi sao? Người cũng đừng nói hắn. Vừa trở về liền không nhìn thấy người nhân ảnh. Không biết đã chạy đi đâu. Kia hảo bãi. Vì thế hai người cùng đi nấu nước gian. Phó phái Bạch gánh nước chọn thói quen. Một bàn tay dẫn theo một thùng nóng hôi hổi nước ấm liền chạy lên lầu. Đi vào Lục Yến Nhiễm phòng khi. Nàng theo bản năng hướng trên giường bên kia xem xét liếc mắt một cái. Không nhìn thấy người. Nàng cũng không có phương tiện hỏi phong chủ đi đâu. Liền thành thành thật thật đem hai thùng nước ấm ngã vào thau tắm. Tiếp theo xuống lầu lại đi để. Chờ nàng lần thứ hai dẫn theo nước ấm tiến vào phòng khi. Lục Yến Nhiễm đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Đối phương chỉ một thân khinh bạc trung y, chưa mang châm cài. Như thác nước tóc đen tự nhiên trút xuống. Sau ban ngày bội ngọc mang châm bộ dáng nhiều chút thanh nhã tú uyển cảm giác. Tiểu Bạch, thất thần làm cái gì? Đợi lát nữa thủy lạnh. Phó phái Bạch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh di đi tầm mắt. Đem nước ấm đảo tiến thau tắm lui về phía sau ra phòng. Trở lại chính mình phòng sau. nàng còn có chút nhịp tim không đồng đều. Như cụ nói không rõ là vì cái gì. Qua loa rửa mặt sau liền nằm tới rồi trên giường. Này đêm, nàng ở đi tiểu đêm luyện công trước lại lần nữa bị bóng đè tra tấn. Nhưng cảnh trong mơ lại cùng dĩ vãng có một chút khác biệt. Trong mộng sương mù một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Sương trắng chỗ sâu trong truyền đến cổ sắt tề minh. Giây lát gian lại gia nhập xanh tiêu hợp tấu. Cuối cùng nhiều đạt mấy chục loại nhạc cụ tấu khởi. Giao tạp ở bên nhau. Ầm ĩ lại ồn ào. Cuối cùng này đó thanh âm đạm đi. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng ai thê kèn sô na thanh. Phụ lấy loa nhạc đệm. Tiếp theo xương trắng khẩn sậu tán. Nàng trước mắt xuất hiện một cái đường nhỏ. Một chúng đầu trâu mặt ngựa người nâng tam khẩu quan tài. Từ bên người nàng chậm rãi trải qua. Một tiếng sau một tiếng càng bén nhọn lạt bá tỏa nột thanh kích thích nàng lỗ tai. Nhưng nàng lại vừa động không thể động. Nàng cổ họng không tiếng động mà lăn lộn. Lại phát không ra thanh âm. Nàng tưởng kêu dừng lại. Làm những người đó dừng lại. Cứ việc nàng nhìn không tới kia tam khẩu trong quan tài nằm rốt cuộc là ai. Nhưng tiềm thức chung nàng biết đó chính là nàng cha mẹ cùng đệ đệ. Ở trong mộng, nàng đã giống như vậy mất đi bọn họ vô số lần. Xương trắng lại dần dần hồi hợp lại. Cuối cùng che đậy nàng tầm mắt. Nàng cảm giác chính mình dưới chân có thể động. Vì thế bước ra chân. Lang thang không có mục tiêu đi tới. Đi tới đi tới. Nàng chóp mũi bay tới quen thuộc mùi hương. Phong chủ. Nàng cất bước hướng tới bay tới hương khí phương hướng chạy tới. Ngay sau đó lại đột nhiên cảm giác trên mặt bao phủ một mảnh mềm mại khinh bạc lụa trắng. Lụa trắng mặt trên là nhạt nhẽo dễ ngửi hương vị. Nàng ôm đồm hạ lụa trắng. Trước mắt xuất hiện một mảnh nữ tử trần trụi trắng nõn phía sau lưng. Còn có kia nhu thuận đen nhánh tóc đen. Nàng dừng lại bước chân. Ánh mắt mê mang lên. Thử tính mà mở miệng hỏi. Phong, chủ, nữ tử nghe tiếng quay đầu lại đây. Quả nhiên là Lục Yến Nhiễm. Nhưng kia trương tươi đẹp trên mặt treo thảm đạm thê mỹ cười. Tinh tế trắng nõn cổ có một cái chói mắt huyết tuyến. Nàng mở to mắt, thân thể phát run, chờ mắt nhìn cái kia huyết tuyến bắt đầu ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Cuối cùng cơ hồ sự là phun trào mà ra. Ấm áp huyết bắn tới rồi nàng trên mặt. Trong mộng chính mình khàn cả giọng hô to. Không cần, phó phái Bạch đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Nàng khắp đùi một phen. Đau đớn cảm giác làm nàng ý thức được hiện tại không phải đang nằm mơ. Nàng từng ngụm mà thở phì phò. Tại đây an tĩnh trong nhà. Cơ hồ có thể nghe được lồng ngực nội mãnh liệt trái tim nhảy lên thanh. Liền như vậy ngồi một hồi. Nàng nội tâm sinh ra một loại cảm giác. Nàng biết rõ đó là cái gì. Đó là sợ hãi. Sợ hãi mất đi cảm giác. Lại nghỉ tạm sau khi phó phái Bạch hất hất đầu. Làm chính mình thanh tỉnh một ít. Sau đó hạ giường. Chuẩn bị ra ngoài đêm luyện. Nhưng nàng mới vừa đi tới cửa. Lại phát hiện bên ngoài hành lang lập lòe minh hoàng ánh sáng. Kẹt cửa chỗ thấm tiến vào nhẹ nhẹ từng đợt khói trắng. Ngoài phòng cũng ngay sau đó vang lên một tiếng hô to. Chấm, đi lấy nước, mau ra đây, đều ra tới. Nàng không kịp khiếp sợ, lập tức một chân đá văng môn. Phát hiện hành lang hỏa thế đã rất lớn. Một đạo tường ấm hừng hực thiêu đốt, đem thang lầu khoảng cách mở ra. A Phù giờ phút này cũng từ phòng bên cạnh chạy ra tới. Che lại miệng mũi hô. Phong chủ ở lầu 3. Nàng còn không có xuống dưới. Phó phái Bạch lập tức cởi áo ngoài. Phản hồi nhà ở. Dùng còn thừa nước trà ướt nhẹp quần áo sau khoác ở trên người. Ngay sau đó mang theo A Phù. Đột nhiên hướng thang lầu phương hướng chạy tới. Hai người thuận lợi xuyên qua tường ấm. Nàng lại mã bất đình để mà hướng trên lầu chạy tới. Lầu ba hỏa thế càng sâu, khói đặc cuồn cuộn, có một đoạn hành lang thậm chí hoàn toàn bị đốt đứt. Mà Lục Yến Nhiễm phòng liền ở hành lang nhất phòng trong. Phó phái Bạch xé xuống một mảnh vạt áo che lại miệng mũi. Muộn thanh hô to, chấm, phong chủ, không được đến đáp lại. Nàng một khắc cũng chờ không nổi nữa. Sau này lui hai bước, sức lực đột nhiên tiến lên. Cuối cùng khó khăn lắm nhảy qua đoạn rớt hành lang. Nàng vỗ rớt trên người vụn vặt tiểu hỏa tinh. Đá văng ra cửa phòng. Phòng nội, Lục Yến Nhiễm chính an tĩnh nằm ở trên giường. Phó Phái Bạch vội vàng chạy đến giường biên. Nhìn đối phương hôn mê khuôn mặt dồn dập lại nhỏ giọng gọi. Phong chủ, mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh. Trên giường người không có bất luận cái gì đáp lại. Phó Phái Bạch vô pháp, chỉ có thể đem Lục Yến Nhiễm cõng lên sau lao ra phòng. Nhưng mà hành lang hỏa thế đã càng sâu. Đầu gỗ bị thiêu đến tí tách vang lên. Hỏa tinh văng khắp nơi. Nàng cõng một người, căn bản vô pháp lại nhảy qua hành lang mặt vỡ. Lúc này, Hình Quảng cũng chạy đi lên. Hắn nhìn trước mắt hỏa thế, giống lớn nói, về phòng. Từ cửa sổ nhảy xuống đi. Mau, Phó Phái Bạch lập tức quay đầu trở về phòng. Sau đó dùng chăn đem Lục Yến Nhiễm từ đầu đến chân bọc lên. Theo sau đem đối phương gắt gao ôm ở trước ngực. Không có một tia do dự. Đưa lưng về phía đứng ở bên cửa sổ. Nhắm mắt về phía sau đảo đi. Lầu ba nói cao không cao. Nói thấp không thấp. Rơi xuống đất khi Phó Phái Bạch tại hạ. Lục Yến Nhiễm cả người khóa lại mềm mại bị trung quăng ngã ở trên người nàng. Phó Phái Bạch bị rơi trước mắt tối sầm. Cái gáy đụng phải cứng rắn thạch gạch. Một thân kêu rên từ nàng trong miệng tràn ra. Nhưng nàng không rảnh bận tâm này đó đau đớn. Nửa ngẩng đầu, nhìn ghé vào chính mình trên người Lục Yến Nhiễm. Mấy phen xác định đối phương không có nơi nào sau khi bị thương. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo vệ Lục Yến Nhiễm phần đầu tay cũng chậm rãi thả xuống dưới. Quảng cáo, cách chương.